Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 224 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Phàm chỉ thản nhiên giơ tay, đã nắm được nắm đấm của Ngụy Nam Phong. Cảnh này làm cho mọi người run sợ trong lòng, đặc biệt là ba vị chấp sự phía sau Ngụy Nam Phong. Giờ phút này tất cả đều trở nên vô cùng kinh hãi. Bọn họ đều biết thực lực của Ngụy Nam Phong. Ông ta là kẻ duy nhất tiến vào khu vực thứ ba để học tập trong ba người. Tuy rằng đó cũng chỉ là chuyện của nửa tháng trước, nhưng đã đủ để chứng minh chắc chắn thực lực của Ngụy Nam Phong ở trong những người này là sự tồn tại đứng đầu. Hơn nữa, ông ta là người của Kỳ Lân Các trong Ngũ Các, vậy thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn một chút so với người tiến vào khu vực thứ ba khác. Bởi vì Kỳ Lân Các có được huấn luyện và giảng dạy càng tinh chuẩn và chuyên nghiệp hơn nữa. Nhưng mà giờ phút này, một kích dốc hết sức của Ngụy Nam Phong lại bị Diệp Phàm chặn được dễ như trở bàn tay. Thật kinh khủng, quá kinh khủng. Người này rốt cuộc là quái vật gì thế? Chẳng lẽ thực lực của anh ta không chỉ đơn giản là ở khu vực thứ ba sao? Trong nháy mắt, Giao Cơ Tuyết và hai vị còn lại cũng nghĩ đến một loại khả năng. Khu vực thứ tư, chuyện này sao có thể được? Phàm là kẻ tiên vào khu vực thứ tư thì đều là thiên tài mà Tổng cục Cửu Châu đi ngàn dặm mới tìm được. Là quái thai, là biến thái. Người như vậy đều là của báu của Tổng cục Cửu Châu, là nòng cốt của Tổng cục Cửu Châu. Thậm chí có một câu đánh giá thế này: phàm là người tiến vào khu vực thứ tư thì đều là kẻ có thể làm loạn cả thiên hạ. Sức chiến đấu đó đủ để hủy diệt một cõi. Người như vậy là nhân tài mà các quốc gia thể sống chết bảo vệ. Thậm chí chỉ cần đối phương không điều động vạn chiến sĩ ra thì bên ta tuyệt đối sẽ không cử người của khu vực thứ tư đến. Từ bình luận như vậy đủ để thấy được người tiến vào khu vực thứ tư là sự tồn tại thế nào. Ngay trong khoảnh khắc mà mỗi người một vẻ, một tiếng răng rắc vang lên trong không khí. Theo sau đó, sắc mặt Ngụy Nam Phong đỏ lên, tận mắt nhìn thấy cánh tay của chính mình bị đối phương hung ác bóp gãy. Nhưng mà Diệp Phàm lại tỏ vẻ thản nhiên, nói: tôi đã nói rồi, anh không phải là đối thủ của tôi. Ở trong mắt tôi, anh và những con kiến đó không có gì khác nhau. Phập, tiếng nói vừa dứt, chân Diệp Phàm đá một cú, cả người Ngụy Nam Phong trực tiếp bị một chân đá bay đi, đập thật mạnh vào mặt phía trên vách tường. Ầm, trong khoảnh khắc, một vách tường kia trực tiếp bị đâm nát, cả người Ngụy Nam Phong bị đè ở dưới đống gạch vỡ. Giờ khắc này, mọi người mới hiểu ra sự đáng sợ của người đàn ông trước mắt. Thủ đoạn và sức lực như vậy, quả thực người thường không có khả năng lý giải được. Một chân mà đá bay được người, đâm nát một mặt tường. Đây quả thực chính là việc mà chỉ trong phim bom tấn Hollywood mới có. So với Store One còn đáng kinh ngạc hơn. Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phàm khóa chặt ở trên người của ba kẻ Giao Cơ Tuyết. Giờ phút này, Bàng Độc đã đứng lên, nhưng mà ông ta không dám hành động, bởi vì ông ta có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng trong bụng của mình như đang đi trên mặt trăng. Ba vị, đề nghị vừa rồi của tôi, các người suy xét thấy thế nào? Diệp Phàm chợt mở miệng nói, lộ ra một hàm răng trắng, đôi tay đút ở túi quần, thản nhiên nhìn đối phương. Bấy giờ tim gan Giao Cơ Tuyết đều run rẩy, sắc mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người này chỉ trong nháy mắt đã đánh bại được Ngụy Nam Phong, thực lực thật đáng sợ. Nhưng mà cô ta làm chấp sự của Tổng cục Cửu Châu ở Thượng Hải, tất nhiên không thể dễ dàng đồng ý như vậy được. Bọn họ chính là người của Tổng cục Cửu Châu, dù cho kẻ trước mắt có thực lực mạnh hơn đi chăng nữa thì chẳng lẽ còn dám đối đầu với toàn bộ Tổng cục Cửu Châu hay sao? Vậy đến lúc đó, thứ anh ta gặp phải sẽ là sự truy nã của toàn bộ Tổng cục Cửu Châu. Hơn nữa, hôm nay anh ta ra tay nặng đối với Ngụy Nam Phong như vậy, cũng đã đắc tội Kỳ Lân Các. Kỳ Lân Các vốn chính là nơi có thủ tất báo nhất trong Ngũ Các. Hơn nữa, các chủ của Kỳ Lân Các là người thủ đoạn tàn nhẫn âm độc. cũng là người bao che cho người dưới nhất. Trước kia, có người bất kính đối với người của Kỳ Lân Các. Các chủ Kỳ Lân Các trực tiếp gọi người ra bên ngoài, diệt gia tộc đó, không một ai may mắn thoát khỏi. Hiện tại, kẻ trước mắt là Ngụy Nam Phong đang bị thương nặng như thế, tất nhiên là đã đắc tội với Kỳ Lân Các rồi. Cho nên, Giao Cơ Tuyết nói với sắc mặt lạnh lẽo. Các hạ ra tay, đả thương người như thế, chẳng lẽ lại không sợ Tổng cục Cửu Châu tôi truy cứu ư? Không sợ Kỳ Lân Các phát ra lệnh truy sát với anh ư? Huống hồ, các hạ cũng từng là người của Tổng cục Cửu Châu nhỉ? Thực lực của anh như vậy, không nên xuất hiện ở bên ngoài. Vậy thì chỉ có một cách giải thích có thể làm rõ. Anh là phản đồ, là kẻ chạy trốn khỏi Tổng cục Cửu Châu. Giao Cơ Tuyết nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt, sắc mặt lạnh lẽo. Diệp Phàm cười ha ha, nhìn lướt qua Ngụy Nam Phong bị tàn phế trước mặt, lạnh lùng nói. Anh ta không chết được. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tôi có thủ án với Kỳ Lân Các. Đây chỉ là một lần giáo huấn nhỏ thôi. Cho dù đối nghịch với cả Kỳ Lân Các thì đã sao? Tôi ngược lại còn hy vọng Kỳ Lân Các phát ra lệnh truy sát với tôi kìa. Nói như vậy thì tôi sẽ có thể phế thêm vài người nữa. Ngông cuồng, giọng điệu thật kiêu ngạo. Cả người Giao Cơ Tuyết run lên. Cô ta có thể cảm giác được người đàn ông trước mắt không phải đang nói giỡn. Không ngờ anh ta còn muốn phế thêm mấy người của Kỳ Lân Các nữa. Ngông cuồng, anh biết lời mình vừa nói đủ để dẫn đến phản ứng lớn như thế nào không? Anh biết đắc tội với Kỳ Lân Các sẽ có kết cục thế nào không? Giao Cơ Tuyết tức giận, cô ta không cho phép có người dám bất kính như thế đối với Kỳ Lân Các. Bởi vì sau khi cô ta trở về thì phải gia nhập Kỳ Lân Các. Nhưng Duyệt Phàm lại hoàn toàn không lý đến cô ta mà lạnh nhạt móc một vật từ trong lồng ngực ra, một khối huyền thiết lệnh toàn thân đen nhánh, mặt trái có khắc hoa văn tối nghĩa khó hiểu, ở giữa là bức tranh bảy sao bắt đầu, chính diện còn lại có khắc một chữ vương. Diệp Phàm vứt ngay huyền thiết lệnh này cho Giao Cơ Tuyết, nói: có cái này thì đề nghị của tôi thế nào? Giao Cơ Tuyết duỗi tay bắt lấy huyền thiết lệnh giữa không trung, vừa nhìn thấy cả người cô ta như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ, môi trắng bệch run rẩy, hai mắt trợn to. Huyền thiết lệnh chữ vương của Tổng cục Cửu Châu, không ngờ anh ta là người tới từ nơi đó. Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt Giao Cơ Tuyết hết sức phức tạp. Huyền thiết lệnh chữ vương, chỉ một cái huyền thiết lệnh này đã đại diện cho một thân phận cao hơn bọn họ, cao hơn cả Ngũ Các. Kẻ có được huyền thiết lệnh như vậy thì Tổng cục Cửu Châu chính là hậu hòa viên của bọn họ, có thể tùy ý ra vào, và lại còn có được quyền hạn vô cùng cao. Hơn nữa, ở bên trong Tổng cục Cửu Châu thì kẻ như vậy người được tôn sùng nhất. Bởi vì kẻ có được huyền thiết lệnh như vậy đều đã xông ra từ trong tuyệt cảnh chiến đấu ác liệt. Sự cống hiến của bọn họ đối với Tổng cục Cửu Châu chính là dùng sinh mệnh của bản thân đi vào những khu vực chưa biết để sáng lập ra mảnh đất toàn. Bọn họ giống như chiến sĩ biên cương, cả người đầy nhiệt huyết, không sợ cái chết, chỉ để nhiều người đạt được nhiều tài nguyên hơn. Người như vậy ở Tổng cục Cửu Châu là không thể thay thế, là anh hùng, mà anh hùng như thế được Tổng cục Cửu Châu và môn đồ kính yêu. Chỉ có 7 vị, mỗi khu một vị, cũng xưng là môn đồ thất vương. Là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, là chiến thần không gì sánh bằng. Bọn họ là vương trong môn đồ, có được vinh quang và huy hoàng tối cao. Giao Cơ Tuyết ngây ngẩn cả người, người đàn ông trước mặt rõ ràng chỉ là kẻ vô lại. Vì sao anh ta lại có được huyền thiết lệnh này? Hắn là một trong môn đồ thất vương. Không thể nào, điều này không phù hợp với sự hiểu biết của cô ta về những anh hùng đó. Giờ khắc này, Giao Cơ Tuyết lắp bắp, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm huyền thiết lệnh chữ vương trong tay, ánh mắt không ngừng đảo qua lại, muốn so sánh người đàn ông phóng đãng không kiềm chế được trước mắt này với anh hùng đầu đội trời chân đạp đất như môn đồ thất vương. Vẹn vẹn chỉ là trong vài giây, Giao Cơ Tuyết đã hoa đá. Môn đồ thất vương, chiến thần trong mắt tất cả bọn họ, vị vương có được vinh dự tối cao mà lại là người đàn ông trước mặt này. Chuyện này không thể xảy ra được. Thế giới quan của Giao Cơ Tuyết sắp sụp đổ mất rồi. Cô ta vẫn luôn kính sợ môn đồ thất vương, thần bí không gì sánh bằng, có thể làm tất cả môn đồ phải dốc sức mình. Vậy mà anh ta lại là một trong môn đồ thất vương. Anh là môn đồ thất vương? Giao Cơ Tuyết luôn không tin, nhưng vẫn run như cầy sấy hỏi ra miệng. Sự tồn tại như vậy, cô ta hoàn toàn không thể chống cự được. Dù là bốn người bọn họ có nhiều hơn nữa, hoặc là lần này chấp sự của Tổng cục Cửu Châu giải rác ở bên ngoài có nhiều hơn nữa, thì cũng không thể địch nổi. Môn đồ thất vương có quá nhiều thần thoại, có quá nhiều thần bí. Người như vậy thì không nên xuất hiện tại thế gian. Bởi vì sự xuất hiện của bọn họ đại diện cho hủy diệt, đại diện cho cái chết, đồng thời cũng đại diện cho hy vọng, đại diện cho tương lai. Giao Cơ Tuyết hỏi những lời này ra khỏi miệng, Bàng Độc và một người đàn ông ôn hòa âm trầm khác ở phía sau đều toát ra vẻ chấn động trong màu mắt. Cái gì? Anh ta là môn đồ thất vương? Chuyện này không thể xảy ra được. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy huyền thiết lệnh chữ vương trong tay Giao Cơ Tuyết, thì sự không tin của bọn họ cũng chỉ có thể hóa thành nỗi chấn động cùng cực. Huyền thiết lệnh chữ vương, vậy mà lại là huyền thiết lệnh chữ vương. Lẽ nào kẻ trước mặt này là một trong thất vương? Giờ khắc này, Bàng Độc mới hiểu được người đàn ông mà vừa rồi mình đối mặt chính là kẻ như thế nào. Đó chính là sự tồn tại đầu đội trời chân đạp đất, là sự tồn tại không thể mạo phạm, không thể chiến thắng. Mình lại đối đầu với người như vậy, không khác nào kiến đấu voi, tự tìm đường chết. Diệp Phàm thu hết biểu cảm của những người này vào trong mắt, lạnh nhạt phất phất tay cười nói. Đều đã qua rồi, hiện tại tôi đã không phải là vị vương trong cảm nhận của các người nữa, tôi chỉ là một kẻ phản đồ thôi, cũng là người trong danh sách truy nã của Tổng cục Cửu Châu các người. Có điều, hiện giờ tôi muốn hỏi một câu, các người có đồng ý với đề nghị của tôi không? Diệp Phàm trực tiếp vạch trần thân phận của mình, tiện đà dò hỏi. Những lời này làm cho Giao Cơ Tuyết rất chấn động. Một người có thể trở thành vương, vậy mà lại là kẻ phản đồ, còn là kẻ trên danh sách truy nã của Tổng cục Cửu Châu. Cảm nhận của Giao Cơ Tuyết lập tức khóa chặt một người. Là anh ta, kẻ đã từng quát tháo Tổng cục Cửu Châu, vị vương bảo vệ khu vực thứ 5, Diệp Phàm. Không phải anh ta đã sớm mai danh ẩn tích sao? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Giao Cơ Tuyết không rõ, nhưng sự chấn động trong lòng lại không giảm đi chút nào. Bởi vì vị vương của khu vực thứ 5 có nhiều truyền thuyết đến vô tận. Đó là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong môn đồ thất vương, đã từng sáng tạo ra rất nhiều kỷ lục của Tổng cục Cửu Châu, đến nay vẫn không có ai phá vỡ được. Tim gan của Giao Cơ Tuyết nhảy thình thịch. Cho dù Diệp Phàm là phản đồ, nhưng mà danh tiếng của anh ta ở Tổng cục Cửu Châu vẫn lưu truyền như cũ. Dù là hiện tại, vẫn còn không ít người thỉnh thoảng sẽ nhắc tới Diệp Phàm này. Kẻ dị hợm đã từng làm Tổng cục Cửu Châu đau đầu, làm người quái thai trong môn phải kiêng kỵ. Hiện giờ trong Tổng cục Cửu Châu vẫn còn tượng của anh ta. Tuy rằng đã bị phủ đầy bụi, nhưng vẫn có không ít người cuồng nhiệt luôn sùng bái Diệp Phàm. Thậm chí, những người năm đó đi theo Diệp Phàm hiện giờ đã trở thành trụ cột ở các khu vực của Tổng cục Cửu Châu. Và hai người anh em tốt nhất của anh ta năm đó cũng lần lượt trở thành tân vương, bảo vệ khu vực khác nhau. Anh ta chính là một truyền thuyết. Giao Cơ Tuyết cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, nhìn thoáng qua Diệp Phàm, rồi sau đó hạ thấp mình, nói. Tôi cần thương lượng với họ đã. Diệp Phàm gật đầu, nói. Được. Giao Cơ Tuyết lập tức xoay người, ý bảo Tề Thiên Nham kéo Ngụy Nam Phong ra khỏi đống gạch vỡ, rồi sau đó mang đi, tiến hành chữa trị. Kế tiếp, Giao Cơ Tuyết, Bàng Độc và một vị chấp sự khác thương lượng vài phút. Cuối cùng, Giao Cơ Tuyết nhìn Diệp Phàm, cung kính đưa huyền thiết lệnh chữ vương trong tay cho anh ta, nói. Có thể cho anh ta thăng cấp danh phận, nhưng anh phải đồng ý một điều kiện của chúng tôi. Mày Diệp Phàm nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giao Cơ Tuyết. Còn chưa mở miệng, khí thế bức người đó đã khiến cho Giao Cơ Tuyết run rẩy dữ dội trong lòng. Lúc trước không biết thân phận của Diệp Phàm, cô ta còn có thể chống đỡ được. Hiện tại đã biết thân phận của Diệp Phàm, lại nhớ đến những truyền thuyết về anh ta, Giao Cơ Tuyết lập tức không chịu nổi, hai chân nhũn ra, nhanh chóng nói. Là một thỉnh cầu của chúng tôi. Lúc này, Diệp Phàm mới thu lại khí thế, nói. Muốn hỏi tình hình của khu vực thứ 3 à? Giao Cơ Tuyết đối mặt với hai người khác, rồi vội vã khom người, nói. Xin vương chỉ giao cho. Diệp Phàm nghĩ ngợi, nói. Yêu cầu cũng không quá đáng lắm. Dứt lời, anh ta liếc mắt, quét qua ba người một cái, sau đó nói. Trong ba người, thì cũng chỉ có cô là tư chất tốt hơn một ít, có hy vọng tiến vào khu vực thứ 3. hai người còn lại không cơ hội, nỗ lực lên. Nghe nói thế, Giao Cơ Tuyết như mở cửa trong bụng. Diệp Phàm nói cô ta có thể tiến vào khu vực thứ ba, vậy chứng tỏ thành tựu sau này của cô ta không chỉ như thế. Nhưng giờ phút này nghe được sự đánh giá của Diệp Phàm, hai người còn lại tức khắc sắc mặt cho tàn. Bọn họ không có tư cách vào khu vực thứ ba. Chúng sinh trên thế gian này không tiếp xúc với loại sức mạnh thần bí và học thức phía sau này thì có lẽ sẽ không có quá nhiều ý tưởng. Nhưng mà bọn họ thì không như vậy. Bọn họ đã tiếp xúc tới cánh cửa phía sau thế giới, đã tiếp xúc tới sự văn minh và sức mạnh xưa nay chưa từng có như vậy. Bọn họ càng thêm khát vọng có được nhiều hơn, có được tài nguyên tốt hơn. Hiện tại, một câu của Diệp Phàm coi như đã chặt đứt mộng tưởng của bọn họ, chặt đứt con đường trưởng thành của bọn họ. Bịch, bảng độc quỷ luôn xuống, hô. Xin vương hãy nói cho tôi phương pháp, chỉ cần có thể giúp tôi tiến vào khu vực thứ ba, thì bảng độc tôi sẽ làm trâu làm ngựa, trung thành với ngài. Một người đàn ông ôn hòa âm trầm khác, sau khi hơi do dự thì cũng quỳ xuống, nói. Xin vương chỉ cho một con đường sáng. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Vô dụng thôi, tư chất các người không đủ. Có lẽ các người khác hẳn với người thường, có thể tiến vào cửa phía sau. Nhưng đây vốn là một chuyện tùy cơ duyên. Đừng nghĩ mình thành kẻ cao quý. Bởi vì trên đời này, vĩnh viễn có thiên tài được trời yêu ái hơn các người. Bọn họ mới là đứa con được yêu chiều của thế giới này. Các người muốn sánh kịp bước chân bọn họ thì khó lắm. Nói câu đơn giản nhất, ngay cả tôi, các người cũng kém hơn, thì làm sao có thể tiến vào khu vực thứ ba đây? Cho dù các người dùng thủ đoạn để tiến vào khu vực thứ ba, nhưng sự cạnh tranh ở nơi đó, sự tàn khốc ở nơi đó rất lớn, các người không thể ứng phó nổi đâu. Từ bỏ đi, thỏa mãn bản thân, có thể đạt tới nơi để phóng thích tài năng của chính mình. Đây mới là đường về của các người. Mặt khác, tôi phải khuyên các người, dù cho thể chất và năng lực của các người khác hẳn với người thường, nhưng đó không phải cơ sở để các người áp đảo phía trên người khác. Tôi nhớ, chắc hẳn là Tổng cục Cửu Châu có một quy định về việc này nhỉ? Diệp Phàm cười hỏi. Nghe xong những lời này, bảng độc kia, một người còn lại, yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, tiện đà đứng dậy, đứng ở một bên, thần sắc cô đơn, không ở nói chuyện. Mà bên này, Diệp Phàm lại nhìn Giao Cơ Tuyết, không nói gì thêm, xoay người liền dẫn đám người Trần Bình rời khỏi nơi này. Giao Cơ Tuyết nhìn bóng dáng Diệp Phàm rời đi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Không ngờ cô ta lại gặp được Diệp Phàm, một trong môn đồ thất vương. Người đàn ông có vô số truyền thuyết, người đàn ông khiến Tổng cục Cửu Châu long trời lở đất 5 năm về trước. Lấy sức của một người hết tẩy kỳ lân cát, cuối cùng thành công rời khỏi Tổng cục Cửu Châu, không ai dám ngăn cản. Bên này, Diệp Phàm dẫn Trần Bình rời khỏi tiệm cơm Hòa Bình. Ngoài cửa, Trần Bình chau mày dò hỏi. Phía sau cửa, thế giới rốt cuộc là thế nào? Còn nữa, vừa nãy bọn họ biểu hiện ra tính đặc thù, đã vượt lên trên phạm trù khoa học hiện tại. Tôi cần một lời giải thích. Diệp Phàm nâng mi, mắt nhìn không trung xanh thẳm, lại nhìn thấy Lâm Tuyết Lam đi tới phía sau, thông qua mắt Trần Bình, khóe miệng cười nói. Tìm một chỗ uống một chén đi, tôi có thể nói cho cậu. Có điều, cô bé họ Lâm này không thể đi cùng chúng ta. Lâm Tuyết Lam đuổi theo tới, liền thấy Diệp Phàm nhìn mình không có ý tốt, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Không ngờ người này lại xuất hiện ở chỗ này. Lâm Tuyết Lam nổi giận đùng đùng, giẫm giày cao gót, bước đi như kết quắc. Đi lên, giơ lên cánh tay ngọc lên, một cái tát tàn nhẫn hướng về phía Diệp Phàm. Bốp! Đáng tiếc, một cái tát này lại rơi vào khoảng không. Tay ngọc non mịn của Lâm Tuyết Lam bị Diệp Phàm siết ở giữa không trung. Khóe miệng anh mang theo nụ cười nhạt, nói. Cô bé Lâm, đánh người không đánh mặt. Chúng ta mới vừa gặp mặt, cô đã đối với tôi như vậy sao? Lâm Tuyết Lam oán hận muốn rút tay ra, oán hận mắng. Tên đàn ông cặn bã, sao anh lại ở chỗ này? Diệp Phàm nhún vai, buông tay Lâm Tuyết Lam ra, ôm bả vai của Trần Bình, cười nói. Tôi ở cạnh anh em mình, sao nào? Cô cũng muốn quản cả chuyện này. Lâm Tuyết Lam nghi hoặc nhìn Trần Bình với vẻ khác thường, hỏi. Trần Bình, anh quen tên cặn bã này sao? Cặn bã? Trần Bình nhíu mày, nhìn Diệp Phàm và Lâm Tuyết Lam trước mặt. Hai người này không có chuyện gì đấy chứ. Có lẽ là bị ánh mắt khác thường của Trần Bình nhìn đến mức cả người không được tự nhiên. Lâm Tuyết Lam hùng ác đá Diệp Phàm một cú, rồi sau đó ném túi xuống, nói. Tôi ở khách sạn Bugari chờ anh. Nếu như đêm nay anh không tới, nói rõ ràng với tôi, thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Dứt lời, Lâm Tuyết Lam lắc mông, phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Phàm, rồi sau đó lập tức rời đi. Đến tận đây, Trần Bình xem như đã hiểu ra, khóe miệng nở nụ cười xấu xa, nói: anh được lắm, ngay cả Lâm Tuyết Lam cũng thu phục được. Diệp Phàm vuốt cằm, cười ha ha hai tiếng, nói: sức quyến rũ của anh đấy, không đầu là không có. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, là người ta cứ quấn lấy tôi không bỏ. Ôi, ai bảo tôi đẹp trai thế này chứ? Trần Bình không muốn nghe tiếp, xoay người lái xe, cùng Diệp Phàm đi tới một quán bar. Lúc này đã là buổi tối, quán bar rất náo nhiệt, không ít em gái nhảy, nhóm người đẹp lắc lư dáng người và vặn vẹo phần hông, đều khiến không khí vũ trường được tô đậm tới cực điểm. Diệp Phàm và Trần Bình chọn một cái ghế dài, sau đó hai người uống được mấy chén, Trần Bình hỏi: những vấn đề mà tôi vừa hỏi anh, tôi cần một lời giải thích. Dường như Diệp Phàm đã sớm biết Trần Bình sẽ hỏi như vậy, hoặc là anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để nói cho Trần Bình. Anh ta uống cạn ly, rồi sau đó dựa lưng vào sofa, ngẫm nghĩ trong chốc lát, nói: nên nói từ đâu đây? Nghĩ rồi anh ta chợt hỏi: Trần Bình, cậu cảm thấy thế giới này là thế nào? Trần Bình nhíu mày, nói: thế giới này còn có thể thế nào nữa? Không phải là trước mắt đó sao? Diệp Phàm lắc đầu, chợt mở miệng nói: thế giới này không giống như cậu nhìn thấy đâu. Tuy rằng đại đa số mọi người đều nhìn thấy giống cậu, nhưng kỳ thật, thế giới này còn có một mặt khác của nó. Đây là đối tượng nghiên cứu của Tổng cục Kiều Châu và cửa phía sau. Những nhận thức hiện tại của cậu cũng là do người khác đặt ra, giống như thứ hiện tại uống gọi là rượu. Nhưng cái danh từ rượu này là người khác nói cho cậu, thông qua thời gian, mưa dầm thấm đất, thay đổi nhận thức của mọi người. Trần Bình cau mày, không hiểu rõ ý của Diệp Phàm. Anh bưng ly rượu trong tay, quan sát ly rượu. Cái này không gọi là rượu, chẳng lẽ còn có tên gọi khác? Diệp Phàm liếc Trần Bình một cái, nói: ý của tôi là tất cả nhận thức của cậu, bao gồm cả tuyệt đại đa số mọi người, đều học được từ lớp học. Nhưng mà cậu có từng nghĩ tới, tất cả những gì cậu tiếp xúc, học được chỉ là một phần vạn của thế giới này. Biết càng nhiều thì không biết càng nhiều, mọi người cũng không có tư cách để tiếp xúc, giống như những nhà khoa học đó. Vì sao thứ người ta tiếp xúc được, các người thì không? Trần Bình bừng tỉnh trong lòng, tựa như đã hiểu ý trong lời nói của Diệp Phàm, nhíu mày bảo: ý của anh là tất cả hiểu biết, nhận thức của những người thường chỉ là một phần vạn của thế giới này. Có rất nhiều thứ chúng ta không có tư cách tiếp xúc. Diệp Phàm búng tay một cái, nói: không sai. Vì sao? Trần Bình hỏi. Bởi vì sự cân bằng, Diệp Phàm nói. Nếu mỗi người đều có thể trở thành nhà khoa học, mỗi người đều hiểu biết một phần vạn bên ngoài thế giới đó, thì thế giới này sẽ biến thành thế nào? Ánh mắt Trần Bình ngẩn ra. Lời Diệp Phàm nói chưa ý tứ thực rõ ràng. Giống vậy, dân chăn nuôi, chăn thả là được rồi, vì sao muốn nói cho bầy dê ra nơi này có thể ăn cỏ? Thật ra còn có nhiều nơi có thể ăn cỏ hơn. Một phần vạn thế giới ấy như thế nào? Trần Bình hỏi lại. Diệp Phàm nghĩ ngợi, quyết định dùng lý luận thông tục dễ hiểu nhất để nói cho Trần Bình. Anh ta móc từ trong túi ra một con dao găm, rồi sau đó đưa cho Trần Bình, nói: dùng dao găm này, từ từ để gần ấn được của cậu. Trần Bình nhận dao găm, nhìn dao găm lóe lên ánh sáng, rồi sau đó làm theo. Trong nháy mắt kia, Trần Bình chợt cảm thấy ấn đường có loại cảm giác kỳ lạ, áp bức, xé rách, cảm giác như dòng điện xẹt qua. Diệp Phàm nhìn ra biểu cảm trên mặt Trần Bình biến hóa, uống một ngụm rượu, nói: đây là sự tự bảo vệ của cơ thể, cậu cũng có thể lý giải nó như một loại thế, một loại khí. Mỗi người đều có tiềm năng như vậy, chỉ xem chính cậu có thể khai phá được thế này ra không thôi. Người như vậy chính là nhân tài mà Tổng cục Kiều Châu muốn. Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Trần Bình buông dao găm ra, cảm giác không khỏe ở ấn đường vừa rồi cũng chậm rãi biến mất. Nó có quan hệ với kinh khí mà anh nói với bảng độc? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm gật đầu, nói: đó chỉ là một danh từ, giống như tôi vừa nói, cái ly này gọi là rượu. Đây là cách gọi của môn đồ đối với loại năng lượng này. Khí cũng có thể gọi là thế. mà sự tồn tại của Tổng cục Cửu Châu chính là để chọn lựa nhân tài có thể khai phá khí hoặc thế ở trong nước. Trải qua tầng tầng tuyển chọn, đưa bọn họ vào cửa phía sau, tiến hành huấn luyện và giảng giải chuyên nghiệp hơn. Từ đó, sử dụng loại kình khí này đạt tới cao độ mà người thường cả đời cũng không có cách nào lý giải và nhìn thấy được. Trần Bình im lặng, sắc mặt hơi trầm xuống, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Theo như lời Diệp Phàm thì quá đáng sợ. Cơ thể người có rất nhiều huyền bí, tất nhiên là anh biết. Tổng cục Cửu Châu tồn tại để khai phá tiềm năng cơ thể con người. Đây là cơ thể siêu phàm biến thành hiện thực sao? Trần Bình hỏi lại. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Cơ thể siêu phàm tồn tại đấy. Cái gì? Trần Bình kinh ngạc. Cơ thể siêu phàm tồn tại. Cậu có thể coi tôi để lý giải một cơ thể siêu phàm. Có điều chúng ta và điện ảnh khá khác nhau. Mỗi một người tiến vào cửa phía sau đều có tính đặc thù của riêng mình. Nơi đó là một khu vực đảo lộn thế giới quan, cũng là một nơi có vô cùng nhiều điều không biết. Ở nơi đó, cậu vĩnh viễn không biết thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Diệp Phàm nói, ánh mắt say mê, dường như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ vậy. Trần Bình ngậm miệng không nói, trong lòng sớm đã dậy sóng lớn. Nguyên lai, thứ anh nhìn thấy không phải mặt chân thật của thế giới này. Anh và Tiêu Trung Quốc thì ai lợi hại hơn? Trần Bình chợt hỏi, ánh mắt sáng quắc. Diệp Phàm chợt nhếch miệng cười, nói. Tiêu Trung Quốc, ông ta là đồ đệ của Thất Vương, là đàn anh của tôi. Nếu như tôi nhớ không nhầm, thì ông ta từng quản lý khu vực thứ 6, là tùy tùng của mẹ cậu. Cái gì? Lúc này Trần Bình chấn kinh. Tiêu Trung Quốc lại là đồ đệ của Thất Vương, hơn nữa còn là quản lý khu vực thứ 6 do mẹ anh nắm giữ. Thì ra ông ta là cấp dưới của mẹ. Trần Bình nén lại rung động trong lòng, hỏi. Sức chiến đấu của ông ta thì sao? Đây là vấn đề mà Trần Bình vẫn luôn nghĩ, bởi vì trong trận chiến năm đó, Trần Bình đã bị thực lực Tiêu Trung Quốc làm cho chấn động. Sức chiến đấu, tôi cũng không rõ, tôi và ông ta chưa từng chiến qua, nhưng mà căn cứ vào bảng xếp hạng đồ đệ của Thất Vương thì ông ta xếp thứ 2. Diệp Phàm nói, ánh mắt toát ra khát vọng hiếu chiến. Thứ 2? Trần Bình nhíu chặt lông mày. Vậy người đầu tiên? Diệp Phàm quay đầu, không hiểu nhìn Trần Bình, hỏi ngược lại. Cậu không biết chút nào à? Trần Bình lắc đầu. Diệp Phàm bất lực lẩm bẩm. Lão già nhà cậu giấu cậu kín thế? Không đúng, chẳng lẽ lão già kia còn có tính toán khác? Sau khi lẩm bẩm, Diệp Phàm nói. Năm đó, trong nhóm đồ đệ của Thất Vương, người có sức chiến đấu mạnh nhất, cũng là người tài hoa nhất, đứng đầu trong bảng xếp hạng, chính là vị chiến thần hiện nay đang ở cạnh cha cậu, Hàn Phong. Anh ta từng là vua của khu vực thứ 7, vẫn luôn dốc sức cho cha của cậu. Năm đó, cha của cậu bị Tổng cục Cửu Châu gán lên tội danh phản bội chạy trốn. Chính Hàn Phong theo cha cậu, mở con đường máu, giết ra Tổng cục Cửu Châu. Sức chiến đấu của anh ta là mạnh nhất, không có ai mạnh hơn trong các đồ đệ của Thất Vương. Cho dù là tôi, qua tay anh ta cũng không sống nổi qua 10 chiêu. Sống không qua 10 chiêu? Vẻ mặt Trần Bình kinh ngạc. Anh không ngờ Hàn Phong lại có lai lịch và thân phận như vậy. Là người giỏi nhất trong các đồ đệ của Thất Vương. Có người như vậy, vì sao cha còn rời khỏi Tổng cục Cửu Châu? Chẳng lẽ đây là phỏng đoán của cha? Trần Bình suy nghĩ một lúc, chai rượu trước mặt đã uống cạn. Sau khi tiêu hóa lượng thông tin mà Diệp Phàm vừa nói, Trần Bình chỉ cảm thấy mình bị mắc vào một âm mưu cực lớn. Anh biết quá ít về thế giới. Thế giới đằng sau cánh cửa là gì? Tôi muốn biết. Trần Bình hỏi. Diệp Phàm khoanh hai tay trước ngực, nhìn Trần Bình nói. Nói cho cậu biết cũng không sao. Dù sao cậu cũng muốn vào Tổng cục Cửu Châu. Biết sớm cũng có chỗ tốt cho cậu. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cậu, sau khi biết không được tiết lộ bí mật về cửa cho bất kỳ ai. Nếu không sẽ rước thêm phiền phức cho bọn họ, thậm chí là cái chết. Đến lúc đó, cho dù cậu là người của gia tộc Trần Thị lớn nhất thế giới, thì cậu cũng không gánh được sự trả thù của cửa, vì nơi đó không thể dùng mắt người để xem xét. Với lại, Trần Thị của cậu bây giờ cũng dựa vào kinh tế, các nguồn lực và hộ vệ. Nếu muốn gây hấn với các quốc gia, thậm chí những môn đồ kia, thì không có điểm gì tốt cả. Trần Bình gật đầu và nói, tôi hiểu. Sau đó Diệp Phàm nói, thế giới đằng sau cánh cửa là một vài nền văn minh đã mất, có những nền văn minh chưa được khám phá trên thế giới này. cao hơn nhiều so với nền văn minh hiện tại của con người. Tôi không biết liệu cậu có hiểu phân loại các hệ thống văn minh hay không. Tôi sẽ chỉ nói với cậu điều này. Nền văn minh cao nhất thế giới mà chúng ta biết là nền văn minh cấp 1, mà chúng ta đang ở dưới cấp 1. Khi chúng ta vượt qua nền văn minh cấp 1, điều đó có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng bất kỳ tài nguyên nào của thế giới này. Theo kết quả nghiên cứu của họ, nền văn minh đã mất phía sau cánh cửa là hệ thống tri thức và vật chất năng lượng, chỉ có nền văn minh cấp 2. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Tại sao công nghệ của đất nước Mễ Tinh lại tiên tiến đến vậy? Hệ thống sức mạnh chiến đấu của họ đã vượt qua chúng ta trong nhiều thập kỷ, thậm chí cả máy bay chiến đấu của những năm 80, còn chúng ta thì bây giờ mới điều chế. Trần Bình cau mày, anh biết chuyện này. Diệp Phàm nói, bởi vì nước Mễ Tinh có hệ thống liên minh, đã bắt đầu lợi dụng hệ thống tri thức sau cánh cửa, vận dụng vào thực tiễn trong xã hội. Bọn họ nghiên cứu sớm hơn chúng ta, khai thác sâu hơn, cho nên bây giờ bọn họ đã là bá chủ thế giới. Tổng cục Cửu Châu tồn tại là để tận dụng tốt hơn hệ thống văn minh đã mất phía sau cánh cửa này trên lãnh thổ của chúng ta, để đạt được tình thế có thể cạnh tranh với hai cánh cửa kia. Bộ não của Trần Bình nhận được quá nhiều thông tin trong một chốc nên nó không thể theo kịp. Anh thở ra một hơi. Hệ thống văn minh mới. Diệp Phàm gật đầu và nói, đúng vậy, hệ thống văn minh mới, hoặc đó là hệ thống văn minh đã tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, nó bị phong ấn bởi sức mạnh bí ẩn. Dù sao, chúng tôi thậm chí còn chưa tìm hiểu xem loài người đến từ đâu, cho nên không có gì ngạc nhiên khi tồn tại một hệ thống văn minh như vậy. Tuy nhiên, nếu nó truyền bá ra thế giới thực, nó chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng. Đừng quên, những huyền thoại và truyền thuyết đó không phải là không có căn cứ. Trái tim Trần Bình run lên, còn có liên quan đến thần thoại và truyền thuyết. Ý anh là gì? Trần Bình hỏi. Diệp Phàm cười nói, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Dù rất nhiều thần thoại và truyền thuyết mang màu sắc ma thuật hoặc bị sửa đổi nhân tạo, nhưng để củng cố quyền lực của triều đình lúc bấy giờ, nghiên cứu của Tổng cục Cửu Châu đã phát hiện những thần thoại, truyền thuyết này có thể là truyền lại quá trình của một thế hệ văn minh. Trần Bình hít sâu một hơi sau đó hỏi, còn các môn đồ thì sao? Bọn họ hiện tại đang học cái gì? Hoặc là nói, vừa rồi ở khách sạn Hòa Bình, các người đã thể hiện một loại năng lực, đó là cái gì? Diệp Phàm nhấp một ngụm rượu, nhìn bóng đèn sặc sỡ trên đầu, nói, dùng năng lượng và tất cả vật chất của toàn thân để phát triển khí của cơ thể. Đây là nội dung giảng dạy mà môn đồ nhất định phải học để nhập môn. Nói vậy, thì cậu có nghĩ ảo thuật đường phố là lừa đảo không? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Trần Bình cười cười, nói, chắc chắn là gạt người, không phải tất cả đều bị giải mã rồi sao? Tuy nhiên, sau khi nói xong, Trần Bình nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Phàm rất nghiêm túc, liền hỏi, anh muốn nói gì? Diệp Phàm nhún vai và nói, những thứ cậu nói thực sự là những bộ phim truyền hình lừa đảo, nhưng một số trò ảo thuật quy mô lớn, chẳng hạn như đang hot trên Internet, dịch chuyển một người lên đỉnh của một tòa nhà nào đó, cậu nghĩ đó vẫn là một trò lừa dối à? Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Bình nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Phàm cười và nói, những người đó đều là môn đồ, và họ chỉ đang thử phản ứng của mọi tầng lớp xã hội với khả năng của họ. Bây giờ có vẻ như mọi người đều cho rằng đó là một lời nói dối. Ngay lập tức, Trần Bình cảm thấy rằng mình đã hiểu được một nội dung khủng khiếp nào đó. Điều này nằm ngoài những gì anh ấy biết. Thế giới này có thực sự giống như những gì anh đã thấy. Anh chỉ muốn trở thành một thanh niên giàu có hàng đầu ở bên Giang Uyển, con gái và đứa con trai chưa chào đời của anh trong suốt quãng đời còn lại. Bây giờ anh cảm thấy cuộc sống đó dường như ngày càng xa anh. Nhìn thấy Trần Bình như vậy, Diệp Phàm cười nhạt, nói, đừng suy nghĩ nhiều, kỳ thật không có gì quá kinh ngạc. Từ từ cậu sẽ học cách chấp nhận. Hơn nữa, vì cậu muốn vào Tổng cục Cửu Châu điều tra tai nạn của mẹ cậu, thì trước tiên phải trở thành môn đồ. Sự cạnh tranh ở đó không thể so sánh với âm mưu của thế giới bên ngoài. Sẽ có cái chết đấy. Mỗi người cậu gặp đều có thể nói là quái vật. Trần Bình im lặng một lúc rồi hỏi, tôi muốn biết sau cánh cửa nhà họ Trần là hệ thống văn minh nào? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.